Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, ai nhà tiểu thư tỷ? Tiệm khởi đầu mới, có chút bối rối, bất lực. Đường Nguyệt nhưng thật ra là thật không có chủ ý, mà lại tâm hoảng ý loạn. Thế nhưng không muốn nói ra. Qua loa tắc trách một câu nói: ta tạm thời còn chưa nghĩ ra đâu. Trước tiệm cơm quần áo tắm đi. Chậm rãi lại nhìn, những việc này, chúng ta ở trong xưởng ngốc lâu cũng đần độn, kỳ thật cũng không biết, cũng không phải, nếu là có cái người tài ba chịu giúp chúng ta nghĩ kế liền tốt. Dù sao tiền của ta còn chưa giao còn cha mẹ ta đâu. Ba người chúng ta đến một chút, không chừng cũng có thể làm chút cái gì. Tạ Vũ phân tiếp lời đầu nói, đúng rồi, hai người các ngươi có nhận biết dạng này người sao? Có thể nghĩ kế người. Đường Nguyệt trong đầu một cái giật mình, suy nghĩ một chút, nói, ta ngược lại thật ra nhận biết một cái. Nghe nói, người ăn Tết một tháng liền kiếm lời hết mấy vạn đâu. Ánh mắt, chú ý, cái gì đều ghê gớm. Những chuyện này đều là Giang Mụ chính mình từng chút nói với Đường Nguyệt. Dù sao Giang Mụ liền yêu ở trước mặt nàng nói Giang Triệt thế nào thật tốt. Nói Giang Triệt mượn trong nhà tiền đi buôn bán đồ Tết kiếm tiền cho mở tiệm nghĩ kế. Tóm lại nói Giang ra tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Giang Triệt ngẩng đầu lên mới có. Giang Mụ đối Đường Nguyệt không có che giấu, cũng không lo lắng cách làm người của nàng. Hiện tại Đường Nguyệt theo người ngoài nhấc lên cũng là biết giấu giếm cụ thể tin tức. Người nói là một tháng mấy vạn khối. Mấy vạn khối tiền? Là ai vậy? Người gần nhất người quen biết sao? Chúng ta làm sao không biết? Hai cái cô nương ngốc trệ nửa ngày, này mới rốt cục lo lắng mở miệng truy vấn. Biểu lộ tất cả đều là dấu chấm than. Tựa như đâu? Quay đầu ta tìm cơ hội hỏi một chút hắn, khiến cho hắn cho chúng ta ra nghĩ kế. Đường Nguyệt một cái lại có chút mong đợi, đồng thời nghĩ thầm, ta tổng không thể nói là cái đẹp mắt nam hài tử. Vẫn là trung chuyên sinh, còn so với ta nhỏ hơn 3 tuổi a. Sợ truy vấn, nàng mau đem câu chuyện ném ra ngoài đi. Quay đầu nói, Tố Vân ngươi đây, ngươi tính toán gì? Ta nha. Kỳ Tố Vân không hiểu đỏ mặt lên, cúi đầu cả lăm nói, ta, cái kia, hắn nói, không được ngay tại nhà trước nghỉ một năm, vừa vặn kết hôn, đem hài tử sinh con. Người nguyên lai không phải nói kỳ thật không muốn gả sao? Tạ Vũ phân gương mặt đoán không ra. Không nghĩ ra, ngươi còn nói là ngoại ô nông thôn nông dân. Cảm thấy gả đi ủy khuất. Đó là khi đó tiếp xúc ít. Liền ra mắt soi cái mặt. Đều là bà mối tại nói chuyện. Hắn liền nhìn ta cười ngây ngô. Không lên tiếng. Ta còn tưởng rằng hắn đần rồi. Kỳ Tố Vân một cái có chút xúc động. Về sau gặp mấy lần, tiếp xúc nhiều, cảm thấy, hắn rất tốt, đàng hoàng trung hậu, người tốt, đối ta cũng tốt, mà lại vùng ngoại thành nông dân làm sao vậy? Chính hắn trong đất là một tay hảo thủ, biết mở xe con bốn bánh, sẽ còn suy nghĩ biện pháp kiếm tiền, hiện tại còn chuẩn bị mở tôm trận đây. Dù sao ta cảm thấy, hắn so chúng ta trong xưởng những cái kia ngồi xổm xuống liền biết than thở mạnh hơn nhiều. Ta, này thất nghiệp, thẳng thắn nói với hắn. Hắn một chút vẻ mặt đều không biến. Liền chụp bên dưới bộ ngực. Nói cho ta biết, có hắn rồi. Cái gì đều đừng sợ. Chấm ngoặc kép, Kỳ Tố Vân nói đến chỗ này hốc mắt ửng hồng. Chính mình càng nói càng hăng hái. Mặt khác hai cái không cần hỏi cũng hiểu rõ. Nàng hiện tại là 1000 cái 1 vạn cái hài lòng. An tâm, vui vẻ. Không phải sao, tận hướng về kia vị nói chuyện đây, mà lại nàng nói những này, tại trước mắt trạng thái, thật vô cùng để cho người ta hâm mộ, cảm động, hắn khí lực còn đại, chấm ngoặc kép, rốt cục, quá sốt ruột khen ngợi chính mình đàn ông Kỳ Tố Vân bị bắt lại một cái câu chuyện. Ôi, ngươi làm sao sẽ biết hắn khí lực lớn rồi, là khiêng ngươi qua sông, vẫn là ôm ngươi lên giường nha. Tạ Vũ phân nhỏ tuổi nhất, tính tình nhất cay, lời gì cũng dám nói. Tố Vân tỷ, các ngươi không phải là cái kia à? Nàng hỏi lên như vậy. Đường Nguyệt Tâm cũng nhắc lên, không phải nói lo lắng, mà là loại sự tình này hiện tại đối cho các nàng tới nói hết sức cấm kỵ, cho nên hết sức làm người ta hoảng hốt ý loạn. Ta chấm ngoặc kép. Kỳ Tố Vân cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa, chúng ta đều đính hôn, đầu tháng sau liền muốn kết hôn, đây chính là thừa nhận, gan lớn một chút, thế nhưng là giống như cũng không sai, đều muốn kết hôn. Đường Nguyệt chính mình cũng là cô nương gia, thời gian ngắn có chút không biết nói cái gì cho phải. Tạ Vũ Phân thì một cái càng lai kính, kích động chồm người qua, nắm lấy Kỳ Tố Vân đầu gối liền hỏi. Cái gì cảm giác? Chuyện này cái gì cảm giác? Nhanh, nói cho chúng ta một chút. Ta nghe nói chân nhưng chua. Chấm ngoặc kép, cái gì cảm giác? Kỳ Tố Vân trên mặt ngọt ngào mang ngượng ngùng cười một tiếng. Gian xảo nói, không hợp ý nhau. Dù sao hai người các ngươi chính mình cũng nắm chặt. Liền biết, đến lúc đó ta mới cùng các ngươi có trò chuyện. Tỷ. Ngươi nhìn nàng bị người đùa nghịch lưu manh này vẫn phải sắt đâu. Ép buộc hai ta. Chấm ngoặc kép. Tạ Vũ Phân nói. Ta đem nàng lột. Kiểm tra một chút. Dám. Kỳ Tố Vân bối rối né tránh. Trên người nàng thật đúng là không thể cho xem. Người kia tựa như là yêu chết trên người nàng mỗi một chỗ giống như. Bờ môi cùng gốc râu cằm con một đường yết đi qua. Lưu lại rất nhiều nhàn nhạt dấu đỏ. Ba cái cô nương vậy mà vỡ lở ra, lẫn nhau đùa giỡn, diễu cợt lấy, nói từ mật thoại, Tạ Vũ Phân than thở Đường Liên Chiêu làm sao lại không thích nàng. Kỳ Tố Vân thì quan tâm hơn cùng nàng cùng tuổi Đường Nguyệt. Luân phiên truy vấn, nghe ngóng, thuyết phục, có thích hợp, tranh thủ thời gian tìm một cái. Ta còn không có gặp phải ưa thích người đâu. Đường Nguyệt vừa dứt lời. Ngoài cửa trong sân truyền tới một thanh âm. Tiểu tỷ tỷ ngươi ở đâu? Ta giống như nghe được ngươi thanh âm. Tiểu tỷ tỷ, Đường Nguyệt một cái biết là người nào. Tranh thủ thời gian thu thập biểu lộ. Đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa. Cái gì tiểu tỷ tỷ? Mới lạ từ. Tạ Vũ Phân cùng Kỳ Tố Vân rất đỗi hoang mang. Bát quái tâm tư cùng một chỗ. Sao Đường Nguyệt gấp hơn? Hai người đứng lên chen đến cửa sổ một bên xem xét. Giang Triệt đeo bọc sách, áo sơ mi trắng bên ngoài đáp một kiện xanh đen màu áo lông. Hạ thân vàng nhạt quần, đứng tại cửa viện tiến đến mấy phần. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt còn không có gặp phải mở cửa. Liền bị hai hảo tỉ muội ngăn chặn. Nói, bên ngoài cái kia cái đẹp mắt nam là ai? Tiểu tỷ tỷ là cái gì? Ngươi là nhà ai tiểu tỷ tỷ? Hắn làm sao vào nhà tìm ngươi? Các ngươi quan hệ thế nào? Nhưng không cho nói không quan hệ. Giang Triệt trông thấy mở cửa một cái đi ra ba cái cô nương. Nhất là hai cái lần thứ nhất gặp mặt. Đứng chỗ ấy, vừa đi vừa về tới từ đầu tới đuôi một lần đánh giá hắn. Thật đúng là, không có chút nào hoàng. Dù sao đẹp trai quen thuộc. Tiểu Triệt, ngươi, tới có việc. Bởi vì vừa mới bị hai vị hảo hữu nhắc nhở. Ép hỏi điều khàn, Đường Nguyệt hiện tại đối mặt Giang Triệt, rất khó lại chỉ coi làm bé trai đối đãi, bởi vậy cũng liền khó tránh khỏi thiếu đi mấy phần thong dong. Thật là có hai chuyện, Giang Triệt cười nói, ngươi trở lại xưởng bên trong đi làm sao? Không, ta, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt lắc đầu, do dự một chút, đem sự tình bóp đi liên quan tới Ngưu Bình lễ ý đồ bức hiếp bộ phận. Nói đơn giản. Tóm lại biểu đạt một cái ý tứ. Chính mình, tăng thêm phía sau Kỳ Tố Vân cùng Tạ Vũ Phân. Ba cái đều đã triệt để chặt đứt trở lại xưởng con đường này. Nàng nghĩ đến việc này không cần thiết giấu giếm. Mà lại như thế một hồi tốt hơn mở miệng. Khiến cho Giang Triệt cho nghĩ kế. Xem chính mình ba cái có thể làm chút gì đó. Khó trách ta mẹ nói ngươi hai ngày này giống như cất giấu lời gì. Khó xử giống như đây này. Giang Triệt một bên nghĩ, một bên hạ thấp thanh âm nói, người xác định không trở lại xưởng, đi trong tiệm nhà ta, trông thấy ta nhị thẩm tại, thế là ngại nói chúng ta trước đó đề nghị, người muốn làm, thậm chí ngay cả may vá sửa chữa công việc, người cũng cảm giác đến ngại, đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Nguyệt chậm chạp, Mộc Mộc gật đầu một cái. Những lời này là chính nàng đều rất khó biểu đạt rõ ràng. Thậm chí cũng còn đều có chút xoắn suýt hỗn loạn. Thế nhưng trước mặt nam hài này, thế mà chỉ bằng lấy một cái điểm, liền toàn bộ suy đoán ra tới. Đường Nguyệt cảm giác càng ngày càng tin tưởng Giang Mụ nói qua những lời kia cũng không khoa trương. Đồng thời, chờ mong cũng nhiều hơn mấy phần. Việc này ngươi dạng này nghĩ kỳ thật cũng đúng. Trong tiệm công việc, liền không làm đi, dù sao cũng không có gì tiền đồ. Giang Triệt nói xong dương mắt bốn phương tám hướng nhìn qua. Đường Nguyệt nhẹ gật đầu. Mặc dù đáng tiếc, nhưng là như thế này cuối cùng thiếu đi phần xoắn suýt. Ta tiền không tiêu hết. Cho nên, cái kia vòng tay, chấm ngoặc kép, lại nói một nửa. Đường Nguyệt chính mình bắt đầu lưỡng lự vòng tay có phải hay không hiện tại nên chuộc về. Chuộc về, nàng liền không có tiền vốn. Giang Triệt bày một cái tay nói. Hôm nay không mang ở trên người. Như thế, Đường Nguyệt phản mà không cần xoắn suýt. Việc này không vội, người này có cái bàn sao? Giang Triệt nhìn một vòng, không nhìn thấy cái bàn. Mở miệng hỏi, Đường Nguyệt chỉ một ngón tay. Trong phòng có. Giang Triệt ngẩn người, phải biết lần trước đến, hắn nhưng là từ đầu tới đuôi đều không được mời vào đến trong phòng. Dù cho giúp đỡ làm việc, giúp đỡ xem xét vòng tay, còn có Đường Nguyệt giúp hắn may vá quần áo, đều không một chút khiến cho tiến vào ý tứ, nhìn một chút không đứng nơi xa mặt khác hai cái cô nương. Giang Triệt hiểu rõ, bởi vì lúc này không phải cô nam quả nữ, ta có thể vào không? Hắn cố ý cười hỏi một cái. Biết là cố ý. Đường Nguyệt gật gật đầu. Trăng lưỡi liềm mắt khẽ cong. Như thế chơi cười nói. Chỉ cần ngươi không sợ chúng ta là ba nữ liền tốt. Nhất là trong đó còn có cái nhỏ nữ lưu manh. Khó được gặp nàng nói đùa. Rất động lòng người. Giang Triệt hỏi lại. Ngươi nha. Ta. Mới không phải ta. Phía sau Tạ Vũ Phân cùng Kỳ Tố Vân đều cười hỏng. Các nàng rất ít gặp đến Đường Nguyệt có khả năng nhẹ nhàng như vậy tự nhiên tiếp xúc một người đàn ông tuổi trẻ, trái lại như thế, tựa hồ còn không có thế nào cái trẻ tuổi nam hài tử có thể tại Đường Nguyệt trước mặt như vậy. Bình thường cùng tự nhiên, sao cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.